ta nói thật không phải uy hiếp mẫu thân mà là đang khuyến cáo. Thanh Mộc hoàng tử mất kiên nhẫn quá to. Đúng vậy, lão nữ vương, hãy làm theo lời chúng ta. Ta không giống Du Vũ Nhi nữ vương tốt bụng khuyên nhủ, ta càng thích uy hiếp hơn. Mỗi người lôi hai tên lại đây cho ta. Người sau lưng Thanh Mộc hoàng tử Trừ Mộc Nguy không biết đang làm gì ra thoáng chốc biến mất, khi xuất hiện thì trong tay kiềm hai tinh linh. Trong đó trưởng lão tinh linh bị bắt dùng để trấn áp người. Lão nữ vương tinh linh Tuyết Đế Nhi không kịp phản ứng lại. Thanh Mộc hoàng tử tiếp tục bảo, hãy tuyên bố sát khí là nữ vương mới, nếu không những người này sẽ chết. Các ngươi, Thanh Mộc hoàng tử lạnh lùng nói, thật sự ta không thích đổ máu nhưng không có nhiều thời gian dây dưa với các ngươi. Ngày mai các chủng tộc bách tộc loạn địa sẽ tụ tập trong tinh linh xâm lâm, khi đó nếu tinh linh tộc các ngươi còn giằng dai thì Thanh Mộc hoàng tử ta còn mặt mũi gì? Không cần thuyết phục khuyên can, tinh linh tộc là chủng tộc cuối cùng, cứ trực tiếp uy hiếp là xong. Tinh linh tộc chống đối không đem lại tác dụng gì, Thanh Mộc hoàng tử chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Lão nữ vương tinh linh sắc mặt khó xem nói, bách tộc tụ tập trong tinh linh xâm lâm, tình huống tệ đến mức không tưởng tượng nổi. Mới rồi lão nữ vương tinh linh chống cự là vì ôm hy vọng, nay lời Thanh Mộc hoàng tử nói làm nàng tuyệt vọng. Cách chương.